Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 33, Champion League Đại Mạc mở ra. Giang thần hy hôn lễ về sau, bao quát CR, Messi cùng Kaka đảng bên trong các tân khách liền đều rời đi. Bọn hắn phải chạy về riêng phần mình đội bóng, chuẩn bị chiến đấu đội tuyển quốc gia tranh tài ngày sau tranh tài. Giang thần hy cho mỗi một cái tân khách đều chuẩn bị lễ vật. Mặc dù chưa nói tới cỡ nào quý giá, nhưng là, đều là một chút có Trung Quốc truyền thống đặc sắc tay nghề phẩm. Đại biểu một phần tình nghĩa, tất cả mọi người rất bình thường thích phần lễ vật này. Đương nhiên, đối với Giang thần hy tới nói, lần này hắn nhưng là thiếu không nhỏ ân tình. Liverpool Suso Polini đã Balotelli cùng Salah cùng bạn gái của nàng. Còn có bọn hắn huấn luyện viên trưởng Klopp là cùng máy trở về. Ở trên máy bay, mấy cái cầu thủ chính khí thế ngất trời đàm luận lần này Trung Quốc chi hành. Phỏng vấn, vẫn là phỏng vấn, nha, nhà này tạp chí phải cho ta vỗ tới thời thượng chân dung. Salah mừng khấp khởi nói, làm Giang thần hy hảo hữu. Salah nhân khí rất bình thường cao, hắn nhận được rất chọn thêm thăm mời. Đối với có thể tại Giang thần hy tổ quốc như thế được hoan nghênh, Salah lộ ra rất vui vẻ. Ta cũng nhận được một chút phỏng vấn mời. Polini vui vẻ nói, hắn hiện tại tình trạng có chút hỏng bét, tại Liverpool cũng đá không lên cầu, không nghĩ tới tại Trung Quốc vậy mà cũng là có phần được người yêu mến. Ta xem một chút Suso. A, lại còn có tiết mục TV mời ngươi lên đài. Quả nhiên đây là xem mặt thế giới. Polini trêu chọc nói, vì lông các ngươi nhận được đều là phỏng vấn cùng thương phẩm quảng cáo mời. Ta bên này lại là bệnh viện muốn mời ta đại ngôn. Balotelli phần nàn nói, bất quá, bọn hắn cho đại ngôn phí nhưng thật ra vô cùng cao. Chỉ là Giang đề nghị ta từ chối đi. Hắn nói đây là nhỏ bệnh viện. Giang thần hy không có nói cho Balotelli. Bệnh viện này nhưng thật ra vô cùng lớn. Cũng có nhất định danh khí. Bất quá, cái này mẹ nó là một nhà tinh thần chuyên khoa bệnh viện. Giang thần hy cũng không có hộ tống các đội hữu cùng nhau trở về Liverpool. Câu lạc bộ cho hắn nhiều thả vài ngày nghỉ, cho phép hắn vắng mặt tiếp xuống cái này vòng thi đấu. Chỉ cần có thể theo kịp Champions League thủ vòng cùng Ludogorets tranh tài là được rồi. Cái này có thể nói là câu lạc bộ đối Giang thần hy đặc biệt chiếu cố. Cầu thủ nhưng không có thời gian nghỉ kết hôn. Hai ngày sau đó, giải ngoại hạng Anh vòng thứ tư, thiếu khuyết Giang thần hy Liverpool tại sân nhà ngoài ý muốn không, một bại bởi Aston Villa. Phát nổ cái ít lưu ý. Bất quá, nhìn trận đấu này fan bóng đá đều biết. Trận đấu này thật không tính là ít lưu ý. Aston Villa bị đá so Liverpool muốn tốt hơn nhiều. Mà lại, trước đây 3 vòng thi đấu tạm dừng. Aston Villa là 2 thắng 1 hòa giữ cho không bị bại. Trạng thái rất không tệ. Sau trận đấu, Klopp cự tuyệt thừa nhận đội bóng thua cầu là bởi vì thiếu khuyết Giang thần hy. Cự tuyệt thừa nhận Liverpool mắc phải Giang thần hy ỉ lại chứng. Hắn biểu thị, Liverpool nhận đội tuyển quốc gia tranh tài ngày ảnh hưởng rất lớn. Ngoài ra, còn cần rèn luyện, một trận đấu thất bại không tính là gì. Truyền thông đối với cái này cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Báo Guardian liền đem Liverpool thua cầu hình dung là vì Giang thần hy, thời gian nghỉ kết hôn, tính tiền. Bất quá, có một chút, truyền thông cũng thừa nhận, hiện tại chi này Liverpool tuyển thủ quốc gia đông đảo, đồng thời băng ghế chiều sâu không đủ. Cái này khiến Liverpool thành vì quốc gia đội tranh tài ngày sau biểu hiện bết bát nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ. Sau đó, Giang thần hy từ Trung Quốc trở về, xuất hiện tại London Heathrow sân bay ảnh chụp cũng trèo lên đăng lên báo đầu đề. Giang thần hy sách một ngày trước trở về đội bóng, Rất bình thường hiển nhiên. Liverpool thi đấu vòng tròn thua cầu. Trung Quốc ngôi sao bóng đá cũng ngồi không yên. Hắn nâng lên về đơn vị. Hy vọng mau sớm tìm tới tranh tài trạng thái. Chuẩn bị chiến đấu sắp đến Champions League tranh tài. Liverpool tại Champions League thủ vòng đối thủ là Bulgari đội bóng Ludogore. Chi này đội bóng bị cho rằng là Liverpool chỗ B tổ thực lực yếu nhất đội bóng. Bất quá, cũng có nước Anh truyền thông nhắc nhở Liverpool. Chi này Bulgari đội bóng cũng không thể khinh thường. Phải biết, Ludogore trước đây đã liên tục hai cái mùa giải tham gia Euro chiến so tài. Nói đến, Ludogore Euro chiến kinh nghiệm so Liverpool còn muốn phong phú. Liverpool từ khi 2009-2010 mùa giải về sau, đã liên tục 4 cái mùa giải vắng mặt Euro chiến. Ngoài ra, Ludogore tại mùa giải trước European Cup bên trong đã từng chủ khách trận song sát Eredivisie. Trung tâm huấn luyện cầu thủ Eindhoven, thực lực trên thực tế cũng không yếu. Cho nên, bây giờ tại nước Anh truyền thông bên trong, xuất hiện rất kỳ quái tình huống. Làm Premiership mùa giải trước Á quân Liverpool, cũng không làm mối thể xem trọng. Bọn hắn lo lắng Liverpool sẽ không giải quyết được Ludogore. Loại này truyền thông không khí để Liverpool cầu thủ cùng fan bóng đá đều rất khó chịu. Nghèo túng nhiều năm, bây giờ lại bị như vậy coi thường. Mà Ludogore huấn luyện viên trưởng Jock Demenzieff đang tiếp thụ nước Anh truyền thông phỏng vấn thời điểm, cũng biểu thị ra bọn hắn là một chi có ý tưởng đội bóng. Liverpool vĩnh viễn giang thần hy dạng này đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Bọn hắn rất cường đại, nhưng là, giống Liverpool mạnh như vậy đội cũng là có yếu điểm. Chúng ta đã có tính nhắm vào chuẩn bị, nhưng mà ta không thể tiết lộ cho các ngươi. Nếu như chúng ta đầy đủ may mắn mà lại bị đá không sai, có thể từ trong trận đấu chờ mong chút gì. Tranh tài một ngày trước, Giang Thần Hy đúng là rất cường đại. Ludogore huấn luyện viên trưởng Jock Demenzieff ngay tại triệu tập toàn đội họp. Nhưng là, phải chú ý, chúng ta đối mặt có thể là một cái phi thường mỏi mệt Giang Thần Hy. Lời này thắng được toàn đội tán đồng. Jock Demenzieff lấy qua thân phận của người đến nói, ta đã kết hôn, hôn lễ cần lao tâm lao lực đi chủ bị. Toàn bộ hôn lễ quá trình đơn giản so liên tục đá mấy trận chung kết còn muốn mỏi mệt. Mà lại, tiểu tử kia hôn lễ như vậy long trọng, khẳng định cần hao phí càng nhiều tinh lực, mà lại Giang Thần Hy từ Trung Quốc địa phương xa như vậy gấp trở về. Thể năng càng là lại nhận cực lớn khảo nghiệm. Ludogore đội trưởng Dia Cop ủng hộ huấn luyện viên trưởng quan điểm. Hắn vừa cười vừa nói, như thế thịnh đại hôn lễ, thật là khiến người ta hâm mộ. Người Trung Quốc bên ngoài sân rất bình thường phong quang, tất cả mọi người rất nhỏ hâm mộ đi. Trận đấu này chúng ta muốn tại trên sân bóng phong quang. Người đều là thù dầu. Có lẽ không thể nói là thù dầu, nhưng là những ngày này truyền thông bên trên khắp nơi đều là liên quan tới Giang Thần Hy thế kỷ hôn lễ đưa tin, thậm chí liền ngay cả Ludogore cầu thủ ngăn lại nước Anh về sau. Còn có nước Anh ký giả truyền thông hỏi thăm bọn họ có hay không nhìn Giang Thần Hy hôn lễ đưa tin. Có không có gì đặc biệt cảm tưởng cùng lời chúc phúc muốn tặng cho sắp ở trong trận đấu chạm mặt Trung Quốc ngôi sao bóng đá, cảm tưởng than bùn a. Ludogore cầu thủ trong mồm nói chút khô cằn lời chúc phúc, nhưng trong lòng thì MMP, bọn hắn thề, muốn tại trận đấu này bên trong để phong quang vô hạn Trung Quốc ngôi sao bóng đá mất mặt. 8.250 vạn euro rời bóng đá thứ tư giá trị bản thân lại như thế nào? Không sai, hôn lễ của người long trọng như vậy. Liền ngay cả CR, Messi cùng Kaka đều muốn đi cổ động. Liền ngay cả bọn hắn những người đi đường này giáp đều không thể không đưa lên vài câu chúc mừng từ. Nhưng là, trong lòng tóm lại là khó chịu a. Trận đấu này, bọn hắn chính là muốn cho Giang Thần Hy một ngạt. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.